Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 170, ngoại truyện 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video được quay vô cùng rõ nét. Gương mặt của Hạ Chi Tinh và Nhậm Du Nhiên đều vô cùng rõ ràng. Hơn nữa hai người họ đang hôn nhau trước cửa phòng trà ở nhà Hạ Chi Tinh cũng được thu hết vào trong video. Người quản lý của Hạ Chi Tinh Trương Vận nói. Hay lắm. Ngay cả lý do để tẩy trắng là tình cảm bạn thân cũng không để lại cho tôi. Khi nhận được điện thoại của Trương Vận, Hạ Chi Tinh vừa ăn bữa sáng xong. Đang làm gì đấy? Trương Vận tức giận hỏi. Hạ Chi Tinh nói. Học thuộc kịch bản, em đang ở đâu đấy? Tân Hà, nhà người yêu em, nghe nàng ấy nói một cách đương nhiên như vậy. Trương Vận như nghẹn lại. Cô ta khựng lại một lúc. Nói. Lên Weibo xem, em với sĩ quan cảnh sát nhà em bị chụp rồi. Bàn tay đang lật kịch bản của Hạ Chi Tinh khựng lại. Đầu tiên là mờ mịt chớp chớp mắt. Sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên đăng nhập Weibo. Năm sau cô phải vào đoàn phim rồi. Khoảng thời gian này đang bế quan học thuộc kịch bản. Trừ gọi điện cho Nhậm Du Nhiên. Ngay cả điện thoại cũng rất ít khi động vào. Đừng nói là xem Weibo. Hot search trên Weibo đã bùng nổ rồi. Video của Hạ Chi Tinh và Nhậm Du Nhiên quả thực quá bạo. Gương mặt được quay rất rõ nét. Nụ hôn cũng không có cách nào tẩy trắng được. Hạ Chi Tinh lướt nội dung hot search một lượt. Phát hiện ngoài bọn săn ảnh công khai video sớm nhất. Phần lớn cư dân mạng đều lục tục bắt đầu phát huy tinh thần Sherlock Holmes của mình. Các loại tư liệu thật thật giả giả được ra lò. Hạ tiểu thư và vị này chắc là đã yêu nhau từ lâu rồi đúng không? Tuy rằng tôi không phải là fan của cô ấy. Nhưng có theo dõi mấy tài khoản phe vé để xem lịch trình của Bios mình. Phát hiện bọn họ bán thông tin chuyến bay của Hạ tiểu thư. Từ đầu năm ngoái cô ấy liên tục đi về đến Tân Hà. Công ty của cô ấy ở thủ đô. Trước đây nhà cũng ở thủ đô. Một năm nay đột nhiên lại cắm rễ ở Tân Hà. Đúng là có gì đó mờ ám. Nói ra, tôi biết một fan ở tuyến trước của Hạ Chi Tinh. Nói rằng đã nhìn thấy cô ấy ở cùng với người phụ nữ trong video vài lần. Trước đây khi quay phim, fan thường nhìn thấy vị này ở trong khách sạn. Ở phim trường cũng nhìn thấy mấy lần. Bởi vì không phải là ngôi sao nên không được chú ý, nhưng cô ấy nhìn rất xinh đẹp. Kiểu khí khái anh hùng ấy. Không tránh được muốn nhìn thêm vài cái. Dù sao, chỉ có người qua đường tôi cảm thấy fan các người suốt ngày theo dõi lịch trình và cuộc sống của nghệ sĩ. Làm người khác vô cùng sợ hãi sao? Đồng ý với bình luận trên. Mọi người bây giờ đều đang bận hóng chuyện. Ngay cả đạo đức cơ bản này cũng xem nhẹ sao? Fan thì có thể theo dõi lịch trình của nghệ sĩ sao? Đáng sợ quá đi. Đây là phạm pháp đúng chứ? Xâm phạm riêng tư của người khác rồi đấy. Bởi vì xuất hiện những câu chất vấn như vậy, mấy người đoán mò đều xóa trạng thái Weibo đi. Nhưng rõ ràng là không kịp. Những bài đăng đó sớm đã bị người ta chụp màn hình gửi cho tài khoản marketing. Tài khoản marketing tổng hợp những bài đăng trên hot search đó. Rồi đăng lên toàn bộ. Fan Sa Sa Ưng và fan ở tuyến trước ngoài việc thường xuyên nhìn thấy hai người ở cùng nhau. Còn bóc ra sau Tết Nguyên đán năm nay, ngón giữa của Hạ Chi Tinh có thêm một chiếc nhẫn. Chỉ là không bóc ra được nhãn hiệu của nhẫn là gì. Nghi ngờ là được đặt làm. Chuyện này vốn đã tạo nên một sao động nhỏ trong nhóm fan của nàng ấy. Mọi người đều nhao nhao nghi vấn có phải nàng ấy yêu đương rồi không. Nhưng bởi vì không có chứng cứ vậy nên không thể xác định được. Hơn nữa, chiếc nhẫn trên tay Hạ Chi Tinh. Có fan cuồng nhiệt còn xem hết những bài Weibo về chiếc nhẫn cùng kiểu của sao nam sao nữ trong giới giải trí. Đều không phát hiện ra có chiếc nào là một đôi. Các fan không tìm được một nửa của chiếc nhẫn. Vậy nên cũng không làm rõ nữa. Nhưng hôm nay sau khi bọn săn ảnh đăng video lên. Điều nghi ngờ này bỗng chốc được giải đáp. Bởi vì trong video, tay trái của Nhậm Du Nhiên có đeo chiếc nhẫn cùng kiểu. Những bài đăng thật giả bay đầy trời. Cộng thêm video của bọn săn ảnh rành rành ở đó. Vậy nên cư dân mạng từ hóng chuyện chuyển sang một vấn đề khác. Người yêu của Hạ Chi Tinh là ai? Từ trong video có thể nhìn ra là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng rõ ràng không phải là người trong giới. Không có ai biết cô ấy là ai. Cho đến khi, có cư dân mạng theo dõi tài khoản của tư pháp và công an đưa ra đáp án. Internet thời đại Big Data chính là như vậy. Chỉ cần bạn đã từng để lại vết tích, vậy thì nhất định sẽ có khả năng bị bóc ra. Mẹ nó, mấy người xem tôi đã phát hiện ra gì này. Tôi là người ở thành phố Tân Hà. Có theo dõi cục công an thành phố Tân Hà. Còn có sở công an tỉnh Tân Hải. Còn có chuyên mục tin tức pháp chế của thành phố. Hôm nay tôi nhìn thấy video đã cảm thấy chị đó rất quen mắt. Nhớ lại một lúc xem đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hóa ra, cô ấy là đội trưởng đội điều tra hình sự cục cảnh sát thành phố Tân Hà. Mẹ nó, đỉnh quá luôn. Trước đây cô ấy tiếp nhận phỏng vấn video vì một vụ án. Tôi còn chết mệt vì nhan sắc ấy một hồi lâu. Thật sự luôn, hóa ra cô ấy là bạn gái của Hạ Chi Tinh. Bên dưới bài đăng Weibo này còn kèm thêm ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn. Cùng với đường link cuộc phỏng vấn, cư dân mạng lũ lượt kéo đến. Đường link cuộc phỏng vấn này đột nhiên vượt mấy chục nghìn lượt chia sẻ. Trong cuộc phỏng vấn, Nhậm Du Nhiên mặc áo đồng phục cảnh sát ngắn tay màu trắng. Tóc dài được búi lên. Oai hùng hiên ngang. Cô ấy bỗng nhận có thêm rất nhiều fan nhan sắc. Chị gái sĩ quan cảnh sát vừa ngầu vừa xinh ai lại không yêu chứ. Kể từ đó, chuyện càng hóng càng lớn. Càng hóng càng hấp dẫn. Độ nóng của hot search hiển nhiên không giảm xuống được. Ngoại trừ quần chúng hóng chuyện. Phản ứng của fan Hạ Chi Tinh cũng làm người ta bất ngờ. Bọn họ không hề vội phủ nhận và thoát fan. Ngược lại còn bình tĩnh đa cấp idol mình trên hot search. Cả quá trình bọn họ không nhắc đến chuyện tình cảm. Nếu có người nói đến bọn họ đều đồng loạt biểu thị. Fan không biết sự tình. Đợi Tinh Tinh tự mình nói ra. Hiện tượng này vừa làm người ta bất ngờ. Cũng khiến Hạ Chi Tinh thở phào một hơi. Tuy rằng nàng ấy không sợ công khai, cũng không sợ fan thoát fan, nhưng vẫn sợ có fan không lý trí thoát fan rồi lại quay lại dẫm đạp công kích Nhậm Du Nhiên. Có điều cũng may, không hề xuất hiện tình huống như vậy. Thỉnh thoảng có vài người không lý trí cũng bị phần lớn fan và cư dân mạng oán giận dập lửa rồi. Thật ra điều này cũng dễ hiểu. Hạ Chi Tinh được đào tạo chính quy mà ra. Tuy rằng là tiểu hoa lưu lượng. Nhưng cũng khác với idol. Cô ra mắt bằng việc đóng phim. Fan đều được tích lũy từ những bộ phim cô đã đóng. Dù sao cũng đều là thích vì tác phẩm. Khác với fan của idol gửi gắm và hoang tưởng. Không chỉ vậy, bởi vì nghề nghiệp và nhan sắc xuất chúng của Nhậm Du Nhiên. Hai người họ thu được một đám fan CP. Trong hot search đều đăng câu hot topic. Hạ Chi Tinh trầm lặng một lúc. Trương Vận không rõ ý nghĩ của nàng ấy. Hỏi, sao vậy? Nghĩ gì thế? À, Hạ Chi Tinh hát oan hồn lại nói. Du Du trong cuộc phỏng vấn này đẹp trai chết mất. Trương Vận, chị muốn hỏi em phải xử lý quan hệ xã hội như thế nào? Kết quả em lại nhét cẩu lương cho chị. Không phải, chúng ta xử lý quan hệ xã hội như thế nào? Hạ Chi Tinh nhếch mày nói. Còn có thể thế nào? Chứng cứ xác thực vậy rồi. Trương Vận, em nói với Du Du một tiếng. Sau đó tự mình đăng Weibo thừa nhận thôi. Thấy nàng ấy kiên quyết như vậy. Trương Vận cũng không đành nói gì nữa. Em soạn Weibo xong thì cho chị xem. Đã hiểu. Cúp điện thoại. Hạ Chi Tinh gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên. Lúc này, Nhậm Du Nhiên đang bị một đám thuộc hạ vây quanh ở trong hành lang. Chuyện trên Weibo bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy. Người của đội điều tra hình sự đều biết người yêu của Nhậm Du Nhiên là ai. Cũng không thấy kinh ngạc. Nhưng mà lúc này, đội trưởng nhà mình và chị dâu bị bọn săn ảnh chụp được. Còn lên hot search, thật sự làm bọn họ chấn động. Vây quanh Nhậm Du Nhiên hỏi một hồi lâu. Nhậm Du Nhiên có hơi đau đầu. Cô ấy còn chưa có cơ hội gọi điện thoại cho Hạ Chi Tinh. Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến nàng ấy không? Cố Dĩ Di khoanh tay xem kịch. Cười nói. Sao vậy? Như vậy là muốn công khai rồi sao? Nhậm Du Nhiên cười ngốc hì hì hai cái. Trái tim đập thình thịch. Thật ra cô ấy hiểu Hạ Chi Tinh sẽ làm thế nào. Nhưng vẫn vô cùng căng thẳng, vô cùng hưng phấn. Một lúc sau Hạ Chi Tinh gọi điện thoại đến. Nhậm Du Nhiên nhìn thấy màn hình hiển thị thì lập tức đuổi người. Chui vào trong phòng làm việc nhận điện thoại. Sở Ngôn và Cố Dĩ Di nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì bật cười. Cố Dĩ Di nắm tay Sở Ngôn trở về lại phòng làm việc của mình. Cô mở Weibo ra xem hot search. Nhìn rất hào hứng. Sở Ngôn lấy một lon coca cho cô. Hỏi, xem cái gì vậy? Đợi thông báo. Sao em biết hai người họ chắc chắn sẽ thông báo? Thì em biết thôi. Quả nhiên, 20 phút sau, Hạ Chi Tinh đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Chia sẻ video bọn săn ảnh chụp được. Chụp đẹp lắm. Có suy nghĩ đến việc đổi việc làm nhiếp ảnh gia của đoàn đội tôi không? Bài này vừa được đăng lên. Cư dân mạng và fan đều phát điên. Ào ào bình luận và chia sẻ. Qua 10 phút nữa, Hạ Chi Tinh đăng một trạng thái mới. Còn đính kèm bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau để lộ cặp nhẫn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Năm ngoái khi chúng tôi vừa ở bên nhau, cô ấy luôn sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Luôn vô cùng cẩn thận. Luôn sợ ngộ nhỡ bị chụp được thì phải làm thế nào. Không làm thế nào cả. Bị chụp được thì trực tiếp công khai thôi. A-Y-A, tài khoản Weibo này là bình thường Nhậm Du Nhiên dùng để xem tin tức. Sau khi đăng ký chưa từng đăng một bài nào. Tài khoản vô cùng sạch sẽ. Nhưng vì Hạ Chi Tinh công khai tình cảm. Cô ấy bỗng chốc tăng lên rất nhiều fan. Thế là Nhậm Du Nhiên cũng trả lời trên Weibo. Cô ấy chia sẻ lại trạng thái của Hạ Chi Tinh. Là một cách bày tỏ đơn giản dứt khoát. Em yêu, chị yêu em. Cố Dĩ Di hài lòng nhìn hot search Weibo lại bùng nổ một lần nữa. Cô khóa màn hình điện thoại vứt sang một bên. Ngồi lên đùi Sở Ngôn. Còn 3 tháng nữa mới đăng ký kết hôn. Đột nhiên không đợi được nữa. Sở Ngôn ôm lấy eo cô. Cười nói, hay là chuyển lên trước. Cố Dĩ Di nghĩ một lúc. Gật đầu, được đó. Để mẹ chọn lại ngày. Kết hôn trước. Sở Ngôn kinh ngạc nhìn cô. Muốn gả đi vậy sao? Nàng tưởng rằng Cố Dĩ Di sẽ kiêu ngạo không thừa nhận. Nhưng Cố Dĩ Di lại vô cùng thành thực gật đầu. Đúng vậy. Muốn gả. Em đã muốn gả cho chị từ lâu rồi. Bắt đầu từ ngày em thích chị. Chúng ta đã chạy đường dài 7-8 năm. Cuối cùng cũng kết hôn rồi. Em hận không thể đi đăng ký luôn bây giờ. Sở Ngôn vùi trong hõm vai của cô cười một tiếng. Lấy điện thoại ta gửi tin nhắn cho mẹ. Nói, được, bây giờ bảo mẹ xem thử ngày lành gần nhất. Ngày lành chính là ngày kia. Ngày kia vừa vặn là cuối tuần. Thế là sáng sớm Sở Ngôn và Cố Dĩ Di đã thức dậy sửa soạn. Cầm sổ hộ khẩu chứng minh thư đi đến cục dân chính. Nào, dựa gần một chút nữa. Đúng rồi, 1, 2, 3, cười. Trên giấy đăng ký kết hôn, hai người mặc áo sơ mi trắng, cười vô cùng vui vẻ. Buổi sáng đi đăng ký, buổi chiều chụp ảnh cưới. Hai người ngoại trừ chụp một bộ váy cưới, còn chọn mặc cảnh phục để chụp. Cho dù là lúc nào, bộ cảnh phục này đối với họ đều có ý nghĩa lạ thường. Chuyện quan trọng như kết hôn cũng phải có cảnh phục trên người làm chứng. Sở Ngôn mặc áo sơ mi cảnh phục cầm tay cô gái bên cạnh. Cười nhạt với cô, ghé sát vào tai cô dịu dàng nói. Tương lai mong được chỉ giáo nhiều hơn. Bà Ngôn của tôi, đôi mắt đào của Cố Dĩ Di cong cong nhìn nàng. Ôm chặt lấy cánh tay nàng. Nhiếp ảnh ra bắt được khoảnh khắc này. Niềm hạnh phúc được lưu giữ mãi. Tháng 3 năm 2022, Bệnh viện Thần Kinh trực thuộc Ngục Giam Nữ của thành phố Tân Hà. Sở Ngôn đứng ở cuối hành lang dài rằng rạc. Số 307, chuẩn bị di chuyển đến ngục giam. Nữ giám ngục mở một bên cửa sắt, tiếng dây xích sắt chậm chậm vang lên. Bóng hình người phụ nữ gầy gò xuất hiện trong tầm mắt của Sở Ngôn. Nữ giám ngục đưa người phụ nữ đi ra từ bên kia hành lang. Sở Ngôn cố ý đứng ở hướng ngược lại, không muốn bị người phụ nữ phát hiện. Pháp y Sở, đó chính là số 307 Bạch Hề Mạt. Năm ngoái cô ta đến đây, tiếp nhận chữa trị loại bỏ nhân cách phụ. Dựa theo kết quả xét xử, nhân cách phụ của cô ta bị phán phạm tội nặng. Hành vi phạm tội của nhân cách chính phụ không giống nhau. Nhân cách phụ bị phán tử hình nhất định phải tiêu hủy. Bây giờ nhân cách phụ của cô ta đã biến mất rồi. Tiếp sau đây chính là nhân cách chính chuyển đến nhà tù để chấp hành án. Một quản giáo thấp giọng nói rõ tình hình với Sở Ngôn. Sở Ngôn ừ một tiếng. Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy. Sau đó quay người rời đi. Đi đến cuối hành lang. Bạch Hề Mạt đột nhiên dừng chân lại. Cô ta như cảm nhận được điều gì đó. Quay người nhìn về đầu kia hành lang. Lại phát hiện nơi đó trống không. Sở Ngôn ra khỏi nhà giam nữ. Lái xe đi về sân bay. Khi nàng đến chỗ đỗ xe đặc biệt cho cảnh sát ở sân bay. Một chiếc trực thăng đã hạ cánh. Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Di đang đợi những người trên trực thăng đi xuống. Không lâu sau, trên trực thăng có mấy người đi ra. Người đàn ông dẫn đầu cao lớn thẳng tắp. Tóc ngắn già dạn, mày kiếm mắt sáng. Anh đưa đám người đi đến trước mặt Nhậm Du Nhiên. Bắt tay với cô ấy. Mở miệng nói. Chào cô, đội trưởng Nhậm. Chúng tôi là tổ trọng án của Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an. Cảm ơn các cô tham gia vào tổ trọng án, cách chương.